Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 424, phá trận hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đình chi lực chí cương chí dương, vừa lúc hết thảy âm hồn tà vật quỷ mị chi pháp khắc tinh chói mắt kiếm quang giữa trời nổ tung, những nơi đi qua, vạn vật nhất sạch mây đen tản ra. Nhật quang một lần nữa rơi xuống đất, Mạc Cầu dựng ở hư không, cánh tay da thịt nứt ra, trên thân bốc lên khói trắng, khí tức vậy té ngã đáy cốc. Thiên lôi kiếm tới tay, đã có mấy chục năm. Sớm tại luyện khí cảnh giới, hắn liền có thể mượn nhờ chút ít thiên lôi chi lực, hiện nay càng là như vậy. Từ được pháp môn, Mạc Cầu vẫn tại nếm thử đem cái này kiếm phôi luyện thành chân chính pháp bảo. Hiện nay, cự ly chân chính thành tựu pháp bảo còn sớm, cũng đã có thể tới một mức độ nào đó, lại thêm khống chế. Chỉ bất quá, đại giới hơi có chút lớn. Lúc này Mạc Cầu, sợ là đến cái luyện khí đại thành tu sĩ, đều có thể đem hắn đơn giản chém giết. Nhưng, đây là đáng giá, thực lực tối cường Vương Lâm Xuyên tiếp nhận thiên lôi kiếm tuyệt đại bộ phận uy năng, thân thể tại chỗ vỡ vụn. Hồn phách vậy uy năng đào thoát, vương thủ vị trí, không chỉ tàn hồn tiêu tán, tựu liền phụ thân vạn quỷ phiên vậy chia năm xẻ bảy. Ngược lại là kia, hạ đạo hữu, hiển lộ ra nhường Mạc Cầu vì đó kinh ngạc sức chống cự, xem ra chỉ là hôn mê đi. Hiện nay, chỉ còn lại Minh Đình sườn núi, co lại thành một đoàn vương gia tộc người. Tiền bối, một vị tóc hoa dâm vương gia nhân run run rẩy rẩy dựa vào trước thận trọng nói. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng là thụ vương thủ chờ người bức bách thì không phải cam tâm tình nguyện vì đó. Mạc Cầu cúi đầu, đôi mắt băng lãnh, tiền bối, lão già hàm răng khẽ cắn, nói. Chúng ta bên trong quả thật có chút người nguyện ý trợ trụ vi ngược nhưng vậy có bộ phận là vô tội. Mong rằng tiền bối minh xét, nói, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Sau lưng hắn, có mặt người lộ ngoan lệ, có mắt lộ thấp thỏm, có mờ mịt luống cuống. Nhưng không ai dám phản kháng. Tại ba vị đạo cơ hoặc chết hoặc bị thương về sau, trận pháp quyền khống chế, đã không tại trong tay bọn họ. Quét mắt vương ra đám người, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Thành như lão giả lời nói, trước mắt trong nhóm người này, có lẽ thật sự có trong lòng còn có thiện niệm hạng người. Đối mặt toàn trường bách tính huyết tế cũng sẽ có chút không nhẫn, nhưng muốn nói vô tội vậy liền quá buồn cười. Trước, thanh âm chi trễ, một đoàn nồng đậm khói đen, xuất hiện tại giữa sườn núi. Giống nhau lúc trước quét ngang dân chúng trong thành một chút, xuôi theo sơn vờn quanh, không buông tha một tơ một hào. Tựu liền ngọn núi nội bộ, cũng bị qua lại càn quét. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên, giống nhau trước đây không lâu. À tha mạng, ta làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng những người này kêu to, cũng không ngưng ở khói đen càn quét, không bao lâu đã tận hóa bạch cốt. To như vậy vương gia, ví như không có trước thời hạn tại ngoại lưu lại huyết mạch lời nói, hôm nay như vậy diệt tộc. Mạc Cầu đứng sừng sững hư không, nửa ngày mới hai mắt hoàn hồn. Hắn cũng chưa như vậy triệt hồi trận pháp thả ra tăng thanh hàn hai nữ, mà là hóa thành nhất đạo độn quang, lướt về phía vương gia phủ đệ. Vương gia lập tộc 300 năm, xưng bá Minh Đình Sơn thành vậy có hơn 100 năm tích lũy tất nhiên là phong phú. Vì hôm nay cử động lần này bọn họ càng là sớm có ý muốn rời đi, đồ vật đều đặt ở nhất chỗ. Như thế cũng là thuận tiện Mạc Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh thạch đan dược pháp khí, thiên điện bên trong tất cả sự vật đều lọt vào trong tầm mắt càng có mấy cái căng phòng túi chữ vật. Bất quá, những vật này Mạc Cầu hứng thú không lớn, thần niệm quét qua, nhiếp khởi trong đó ngọc giản, bí tịch. Nhiều năm tích lũy, vương gia góp nhặt công pháp đồng dạng không ít. Mạc Cầu phân biệt pháp môn có mình đặc biệt biện pháp thần niệm đảo qua, sau đó qua khắc vào thức hải màn sáng lên. Nhìn một chút lĩnh ngộ này pháp cần thiết tinh thần nhiều ít, liền có thể biết pháp môn này phẩm giai. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, đều vừa dùng. Trừ phi gặp được một ít cảm ngộ nhẹ nhõm, nhưng lại có khác huyền diệu pháp môn, xem như ngoại lệ. Nhưng loại tình huống này, cực kỳ thiếu thấy. Ông, đại địa hư không tựa hồ cũng đang khe khẽ run rẩy. Sau một khắc, một tầng ám trầm huyền quang từ phương xa hiển hiện cũng lấy một loại tốc độ kinh người hướng trong co vào. Trong nháy mắt, huyền quang ngưng tụ tại nhất chỗ, cái này có bóng người lắc lư, vài cái lấp lóe, xuất hiện tại hai nữ trước mặt hiện ra mà cầu thân ảnh. Hắn tựa hồ có chút phấn chấn, chân mày gian mang theo kinh hỉ, trên mặt vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mạc sư huynh, tiền bối, Tang Thanh Hàn, Trác Bạch Phượng động thân mà lên, đôi mắt đẹp chớp động, chỉ thấy Mạc Cầu nhẹ nhàng gật đầu, nói. Sự tình đã giải quyết như thế nào? Tang Thanh Hàn vội vã mở miệng, lập tức tựu lấy lại tinh thần, liên tục khoát tay. Giải quyết liền tốt, giải quyết như thế nào không trọng yếu, Mạc sư huynh quả thật là thâm tàng bất lộ. Vậy không có gì, Mạc Cầu lắc đầu, nói, Mạc Mỗ hơi thông trận pháp, người nhà họ Vương mặc dù thực lực đủ mạnh lại cũng không hiểu như thế nào vận dụng trận pháp chi lực. Cho nên, hắn cười nhạt một tiếng, mượn nhờ trận pháp giải quyết vấn đề cũng không khó, chỉ tiếc ta cũng không thể đều khống chế trận pháp, không thể lưu lại người sống. Vương gia nhân, đều nên giết, Trác Bạch Phượng lạnh như băng mở miệng, trên thân sát ý chập trùng. Không sai, Tang Thanh Hàn gương mặt xinh đẹp phát lạnh, gật đầu phụ họa. Lấy toàn thành bách tính huyết tế, Vương gia nhân sớm đã phát rồ, chém tận giết tuyệt mới là đúng lý. Mạc sư huynh, ngươi không cần thiết vì này tự trách. Việc đã đến nước này, nhiều nói vô dụng. Mạc Cầu lắc đầu, nói, ta đã thu trận pháp, sư muội trước tiên đưa tin tông môn, thuận tiện kiểm lại một chút vương gia vật lưu lại. Hai nữ liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Được, đợi cho ba người cùng lúc xuất hiện tại vương phủ trong kho hàng, đập vào mi mắt linh quang sáng chói, nhường tâm thần u ám Trác Bạch Phượng đều có một nháy mắt hoảng hốt. Sư huynh, Tang Thanh Hàn đôi mắt đẹp chớp động nói, vương gia âm mưu, là bị ngươi phá, chúng ta cũng là bởi vì ngươi được cứu vớt, những thứ kia cũng nên là ngươi. Tông môn kia một bên, lưu lại một chút đồ vật làm bàn giao, liền có thể. Nàng nhìn ra được mà cầu cũng không động những thứ kia, chí ít tuyệt đại bộ phận không hề động. Đối mặt như thế Bảo Sơn, lại có thể bất vi sở động. Vị này Mạc sư huynh thật mạnh định lực, là thế này phải không? Mạc cầu sờ lên cái cằm, nói. Ta không rõ ràng tông môn quy củ, bất quá có thể phá được nơi đây, cũng muốn nhờ có hai vị kéo dài thời gian. Đồ vật đã không dùng hết số nộp lên trên, vậy chúng ta phân chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy chân chính trọng yếu đồ vật đều đã tới tay, một chút ngoại vật đến không cần quá nghiêm khắc. Chẳng bằng nộp lên trên tông môn, đổi chút thực dụng vật tư. Mà tại hai nữ xem ra, Mạc Cầu cử động lần này lại là đại công vô tư, càng là coi nhẹ ngoại vật biểu hiện. Mạc sư huynh, Tang Thanh Hàn há hốc mồm, thần sắc phức tạp, thật là khiến người ta bội phục. Tu vi của người này mặc dù không cao, nhưng thực lực bất phàm, chính là có thể thi kiếm khí lôi âm kiếm đạo cao thủ. Càng tinh thông hơn luyện đan thuật, còn thông hiểu trận pháp, tựa hồ đối với yển sư khôi lỗi, luyện khí chờ, vậy có sự hiểu biết nhất định. Hầu như học phú ngũ sa, nhất là phẩm tính, nhường người bội phục, gặp nguy không loạn, trầm ổn rộng lượng, không kiêu ngạo, không tự ti, trọng nghĩa, khinh tài, có can đảm đảm đương. Sư tỷ nói không sai, có thể vì lương phối. Ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt nàng không khỏi một đỏ, vội vàng chuyển người qua mở miệng nói sang chuyện khác. Trong chàng đồ vật không ít, hai nữ càng là nhiều phiên chối từ, đại đa số đều nhập Mạc Cầu trong túi. Hai nữ vậy thu hoạch rất nhiều, tiến giai đạo cơ về sau, vật tư thu hoạch vượt phát gian nan, lại thêm các nàng vậy không phải cái bên trong xuất sắc. Nhiều năm tích lũy kỳ thực cũng không nhiều, bây giờ, cũng là 10 phần thỏa mãn. Sư tôn, văn tiền bối, nơi đây đưa tin Thái Ất Tông phản ứng rất nhanh, cũng không lâu lắm tựu có nhất đạo tử thanh độn quang vượt ngang chân trời, rơi vào Minh Đình Sơn đỉnh núi. Bắt Mộc Cung Kim Đan Tông sư Văn Trử nhân cao mã đại, dáng người cường tráng, nghe tiếng nguyên do sau gật đầu mở miệng. Làm không tệ, nói, nhìn về phía Mạc Cầu. Ta nghe nói qua tên của ngươi, Thuần Dương Cung mấy năm gần đây xuất hiện một vị luyện đan cao thủ, nghĩ không ra lại vẫn thông hiểu trận pháp, hậu sinh khảo ý. Thân hình hắn khôi ngô, thanh âm lại nhu hòa thư giãn, tựa như luồng gió mát thổi qua sơn lâm, cây cối vang xào xạc, cái này tựa hồ là Ất Mộc Cung một loại đặc biệt thần thông. Không dám, Mạc Cầu khom người, chẳng qua là có biết một hai thôi, thật là may mắn vương gia người bất thiện này đạo, mới khiến cho Mạc Mỗ chiếm tiện nghi. Văn Trử gật đầu, mặt hiện cười khẽ, hắn cũng không cho rằng như vậy, vương gia nhân coi như lại không hiểu trận pháp, cũng hẳn là giải nhà mình đại trận. Loại tình huống này, vẫn như cũ bị người cướp đi trường khống quyền, cũng không phải nhất cú có biết một hai có thể giải thích, bất quá hắn vậy không có nhiều lời, càng vô tâm truy vấn. Vương gia huyết tế toàn thành, cử động lần này có thể xưng phát rồ, các ngươi dù chưa có thể cứu toàn thành bách tính, nhưng cũng chưa nhường ác giả kết thúc yên lành, làm không tệ. Lần nữa khen nhất cú, hắn giơ tay lên bên trong một mai ngọc giản, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nghĩ không ra, vương gia lại tại Diêm La Tông có quan hệ, càng luyện vạn quỷ phiên, sớm biết như thế, làm trước thời hạn đánh giết. Tiền bối, Mạc Cầu trong lòng nhảy một cái, nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này Diêm La Tông, là lai lịch ra sao? Ngô, Văn Trử ngẩng đầu, hướng Mạc Cầu xem ra, trong mắt linh quang như có thực chất chậm tiếng nói. Diêm La Tông sự, dính đến trước đây thật lâu tu hành bí văn, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng rất nhiều tông môn tự cổ tựu có môn quy tu hành Diêm La Tông pháp môn giả, giết không tha. Mạc Cầu đôi mắt co rụt lại. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Trử thấy thế cười khẽ, tựa hồ nhìn ra Mạc Cầu lo âu trong lòng, cười nói. Không cần lo lắng, theo ta được biết Diêm La Tông chân chính truyền thừa, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, vạn quỷ phiên không tính là gì, Diêm La phiên mới thật sự là phiền phức. Vương gia trên tay công pháp liên quan đến thần hồn tu hành cũng không thể coi là chân chính Diêm La Tông chân truyền. Vạn tượng phù đồ trên phố càng là có nhiều lưu truyền. Đương nhiên, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Mạc Cầu. Nếu quả như thật tu hành Diêm La Tông pháp môn còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, nhất là gặp được chân tiên đạo tu sĩ, bọn họ đối với được Diêm La Tông truyền thừa chi nhân thế nhưng là hận thấu xương. Vâng, Mạc Cầu thần sắc nghiêm một chút yên lặng đảo qua đan điền uẩn dưỡng Diêm La phiên, nói. Vãn bối minh bạch, văn trừ gật đầu, chuyện chỗ này, các ngươi mà theo ta trở về đi, vương gia sự tình, tông môn tự có thưởng phạt. Vâng, âm lạc một cỗ thanh phong cuốn qua, lẻ loi trơ trọi đỉnh núi, không có người nào. Chân núi, bão cát thổi qua, phòng ốc sụp đổ, vạn vật tĩnh mịch. Cách chương.